Đại ca và Mít ướt điểm bính tả thủ. Chương 35, bị làm trước mặt người ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu nộn bức của Mít ướt khít quá. Gân xanh trên trán Tô Dĩ Nam cũng đã nổi lên. Thịt non bên trong tao bức cứ tầng tầng lớp lớp xoắn chặt lấy côn thịt của hắn. Quy đầu thô to sau khi cắm vào điểm G xong cũng có chút khó nhúc nhích. Tô Dĩ Nam chỉ có thể nặng nề nghiền nát điểm G của Khương Điềm. Không cần, đừng đụng vào chỗ đó mà. Khương Điềm khóc lóc kêu lên, hoa huyệt của cô thật sự quá mẫn cảm, quy đầu cứ đụng phải nơi đó tạo ra quá nhiều khoái cảm, khiến cô chỉ muốn đi tiểu. Lần trước bị Tô Dĩ Nam dụ dỗ đi tiểu trước mặt hắn đã quá mất mặt rồi, lần này còn đang kẹp côn thịt của hắn ở bên trong nữa. Nếu lỡ như trong lúc Tô Dĩ Nam đang làm tình với cô mà cô lại tè ra quần thì làm sao bây giờ? Nghĩ đến đây Khương Điềm đã không nhịn được mà muốn tránh khỏi hắn. Nhưng côn thịt rút ra còn chưa được 2 cm, Tô Dĩ Nam đã phát hiện Khương Điềm muốn chạy trốn. Anh còn chưa bắn sữa bò cho Mít ướt mà, chạy cái gì chứ? Nói xong Tô Dĩ Nam lại nắm chặt lấy eo cô, cùng lúc đó hông cũng đỉnh mạnh về phía trước. Nháy mắt quy đầu phá tan lớp cản trở của tầng tầng lớp lớp thịt non mà lao thẳng vào trong tử cung. Nơi đó còn mẫn cảm hơn hoa huyệt nhiều, côn thịt lớn của Tô Dĩ Nam cứ ở trong tử cung hung hăng cọ sát. Còn Khương Điềm đã sớm bị hắn làm cho run rẩy. Anh đừng cắm chỗ đó. Cô vừa khóc vừa kêu. Côn thịt cứ tác loạn ở trong tử cung lại càng khiến cô muốn đi tiểu. Tại sao không được cắm chỗ này? Tô Dĩ Nam bóp chặt eo cô. Một bên ra sức đẩy côn thịt vào. Một bên khàn giọng hỏi. Em muốn đi tiểu. Khương Điềm xấu hổ đến nỗi mặt đỏ bừng. Nước mắt cứ thế rớt xuống. Cũng may đây là tư thế tiến vào từ phía sau. Nếu không Tô Dĩ Nam mà nhìn thấy cô khóc như vậy, sợ trận làm tình này lại đứt gánh giữa đường. Muốn đi tiểu, Tô Dĩ Nam lập tức nghĩ đến bộ phim cấp 3 lúc trước hắn xem, những con hát trong đó cũng đã nói qua những lời tương tự như vậy. Nhưng trên thực tế phái nữ không phải thật sự muốn đi tiểu mà đó là do làm tình quá kích thích, khiến phái nữ luôn cho rằng mình mắc tiểu. Ngón tay hắn vuốt ve đùi của Khương Điềm một chút, sờ thấy trên đùi của cô toàn là dâm thủy. Hắn lại chuyển ngón tay lên trên sờ soạng hoa môi đáng thương của cô. Cuối cùng ngón tay thô ráp trực tiếp ấn mạnh vào âm đế. Hắn còn ác liệt dùng ngón tay nghiền nát. Đừng xoa chỗ đó. Khương Điềm thét to. Vốn dĩ tử cung vừa nhỏ vừa non nớt bị cắm đã đủ khó chịu. Vậy mà Tô Dĩ Nam còn không chịu dừng lại. Còn cố tình xoa âm đế của cô. Đây quả thực là muốn bức điên cô mà. Đúng lúc này ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng nói của 2 nữ sinh. Mấy nam sinh của lớp 7 đẹp trai thật, mình muốn bị bọn họ làm một lần quá, mình cũng vậy, cơ bắp của họ còn đẹp hơn mấy người mẫu trên tạp chí nữa. Nghe được cuộc nói chuyện đáng khinh của mấy nữ sinh, Tô Dĩ Nam nhíu mày sau đó trực tiếp kéo Khương Điềm vào một buồng thay quần áo ở sau cùng. Buồng thay quần áo này phủ kín bụi, hiển nhiên là đã lâu lắm rồi chưa có ai sử dụng. Lúc này tiếng bước chân càng ngày càng gần, cuối cùng dừng lại ở buồng bên cạnh. Khương Điềm nghe thấy tiếng bước chân, trái tim như bị nhấc lên cổ họng. 2 nữ sinh này chỉ cần bước thêm vài bước nữa là có thể nhìn thấy Khương Điềm đang bị Tô Dĩ Nam dùng côn thịt chơi đến trợn trắng mắt. Nếu như bị nhìn thấy thật thì cô không biết phải sống thế nào nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hot boy Tô Dĩ Nam ở phía sau không những không lo lắng mà còn làm trò trước mặt 2 nữ sinh này ra sức cắm tiểu nộn bức của Khương Điềm. Mít ướt đừng kêu lớn quá nhé. Nếu không sẽ bị phát hiện đấy. Tô Dĩ Nam ghé vào tay Khương Điềm, hạ giọng chỉ đủ để 2 người nghe được nói. Cách chương.